Chương 363, Ngọc Rồng tới tay Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chính là bởi vì khảo thí đến cái này vũ trụ sẽ bởi vì hắn đến phát sinh một ít thay đổi, dù bà xã mới nghĩ đến đến địa cầu đem thực lực tăng lên vô số lần. Chỉ cần đem thực lực không ngừng tăng lên, mới có thể ứng phó tương lai gặp phải vô số cao thủ cùng với phát sinh các loại đột biến tình huống. Mà toàn bộ vũ trụ còn có hai tên trí cao vô thượng thần linh phá hư thần so sánh lũ cùng với hắn sư phụ kiêm người hầu ích. Toàn bộ Long Châu thế giới, tại xù bạ xạ mắt nơi, chỉ có phá hư thần so sánh lũ cùng với hai cái mới cũng coi là chân chính thần linh. Cho tới Son Gỗ Củ, cả điệp đám người, coi như biến thành siêu xảy đạ, lực lượng lại cường đại, cũng không có đạt đến thần tầng thứ, cho dù trở thành siêu xảy đạ thần, này cũng chỉ là ngắn thời gian tiến nhập thần tầng thứ. Cũng không tính là chân chính thần linh, nhiều lắm xem như là ngụy thần. Vì lẽ đó, dù bà xạ tối cuối cùng mục tiêu là đánh bại phá hư thần so sánh lũ cùng với ích. Ngay vào lúc này, một viên thủy lam sắc tinh cầu xuất hiện ở dù bà xạ trong tầm mắt. Địa cầu, đến nhìn viên này quen thuộc tinh cầu, dù bà xạ cũng có chút kích động. Tuy nhiên cái này địa cầu không phải hắn hỏa ảnh thế giới địa cầu, cũng không phải kiếp trước địa cầu. Nhưng duy độc tại địa cầu chi ở trên hắn mới hơi hơi có một tia quy trúc cảm. Càng quan trọng là, địa cầu thập phân đặc thù, thượng diện có rất nhiều thật không thể tin đồ vật, có thể làm cho hắn thực lực vô hạn tăng vọt. Đối với kế tiếp sắp xếp, hắn đã kế hoạch tốt. Bước thứ nhất, tìm kiếm ngọc rồng. Địa cầu. Mơ Ivan nở mét cao sổ dạ chi ở trên sủ bạ xả mắt nhìn xuống phía dưới, dùng thiên nhãn thần thông tra khống Son Gỗ Củ vị trí. Sau một tiếng. Tìm tơ y rồi y, ồ, bùn mạ cùng gỗ cụ cùng nhau, xem ra nội dung cốt truyện đã bắt đầu rồi y, bọn họ đã tại tìm kiếm ngọc rồng. Dù bà xạ thấp giọng tự nói đạo. Hơn nữa tại thiên nhãn thần thông giới, dù bà xạ còn chứng kiến gỗ cụ trên thân đã có 3 cái ngọc rồng. Cái kia chính là ngọc rồng A, quả nhiên thần kỳ, thượng diện có vẻ như còn có biện pháp tắc chi lực, tốt huyền ảo theo dù bà xạ suy đoán, vậy hẳn là thì nguyện ý pháp tắc. Bất quá đối với loại này pháp tác, hắn là không muốn tu luyện. Trước tiên không nói tu luyện nguyện vọng pháp tác độ khó khăn, chỉ là này hậu di chứng, hắn cũng không muốn chịu đựng. Trong nguyên tắc ngọc rồng tại lần lượt thực hiện nguyện vọng sau khi, hội tụ số lớn phụ diện năng lượng. Rõ ràng nhiên, làm cho người ta thực hiện nguyện vọng là có tai hại. Vì lẽ đó, đối với nguyện vọng pháp tác, hắn là một chút hứng thú đều không có, không quá lợi dụng ngọc rồng thực hiện nguyện vọng. Hắn ngược lại là thập phân cảm thấy hứng thú. Hắn không có lập tức qua cướp đoạt ngọc rồng, 3 viên ngọc rồng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, nhất định phải tề tụ 7 viên ngọc rồng mới có thể phóng thích xuất thần long, thực hiện của mình cầu nguyện. Nếu như chính ta tìm kiếm ngọc rồng, chỉ có cướp đoạt bùn mà ngọc rồng ra đạ, một cái nữa cái tìm kiếm. Nhưng loại này tiểu sự tình, ta có thể không muốn động thủ, để Son Gỗ Củ bọn họ trợ giúp ta tìm kiếm. Các loại tề tụ 7 viên ngọc rồng sau khi, ta lại ra tay cướp đoạt, một chút công phu đều không phí. Nghĩ như vậy, dù bà xạ liền trong bóng tối theo Son Gỗ Củ cùng bùn mạ phía sau bọn họ, quan sát đến bọn họ tất cả. Tất cả đều cùng nguyên tắc như thế phát triển. Sau cùng, tại Tí Lạp Tòa Thành bên trong, 7 viên ngọc rồng tề tụ. Tí Lạp Tòa Thành nơi. Ha ha ha ha, ngọc rồng rốt cục đầy đủ hết. Ta Tỷ Lạp Đại Vương rốt cục có thể hoán xuất thần lòng rồi y, cái này cái thế giới sắp bị ta thống trị Tỷ Lạp hưng phấn địa đại gọi đạo. Ngay vào lúc này, Tỷ Lạp bên người tiểu vũ lôi kéo Tỷ Lạp y hề phục, đạo, Tỷ Lạp Đại Vương, Long Châu không thấy. Ngọc Rồng không phải tại mặt đất Tỷ Lạp lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên nhiên câm nhưng mà y ta. Nguyên bản tại trên đất 7 viên Ngọc Rồng đã hoàn toàn không gặp tung tích rồi y, tựa hồ trong nháy mắt liền biến mất. Ngọc Rồng đâu thì lạp đám người tìm kiếm khắp nơi, có thể trước sau không nhìn thấy Ngọc Rồng tung tích. Các ngươi đang tìm Ngọc Rồng à? Một đạo âm thanh từ trên trời truyền đến. Nghe được câu này, Tỷ Lạp ngẩng đầu nhìn bầu trời trôi nổi Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, vừa nhìn thấy Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trong tay 7 viên Ngọc Rồng, làm tức giận dữ đạo, ngươi cái này trộm châu tà cờ, mau đưa Ngọc Rồng trả lại cho ta. Xeo một đạo quang mang thoáng hiện, Sủ Bạ Xạ đi tới Tỷ Lạp trước người. Ngươi lặp lại lần nữa. Dù bà xạ một mặt hài hước mà nhìn Tỷ Lạp, một tia khí thế áp bách tại hắn trên thân. Trong nháy mắt, Tỷ Lạp ngã xuống rồi, hoàn toàn không thể động đậy, mà hắn hai cái thủ hạ A Tu cùng Tiểu Vũ cũng nằm nhòi mặt đất. Lúc này, tam nhân tâm trùng đã nhiên bị hoảng sợ bao trùm. bọn họ coi như có ngốc cũng biết đạo người trước mặt là vượt quá bọn họ tưởng tượng cường giả, hoàn toàn không là bọn họ có thể đối phó. Cái này vị đại nhân, Ngọc Rồng là của ngươi, chúng ta không muốn. Tỳ Lạp nằm nhoài mặt đất, cả người run rẩy đạo. Dưới cái nhìn của hắn, ngược lại Ngọc Rồng cũng không phải chỉ có thể dùng một lần, lần sau hắn lại thu thập chính là, lần này triệu hoán thần long cơ hội liền để cho Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bà Xạ. Coi như ngươi thức thời, bằng không ngươi hãy cùng xa xa ngọn núi kia như thế nói, Sủ Bà Xạ ngón tay phát ra một đạo quang mang bắn về phía xa xa một ngọn núi. Rất nhanh tại Tỳ Lạp ba người ánh mắt kinh hãi bên trong, một ít tòa nguy nga đại sơn oanh địa một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, ba người vội vã hô to đạo, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, một ngón tay đem một tòa đại sơn trong nháy mắt phá hủy, như vậy chiến đấu lực quả thực vượt quá bọn họ tưởng tượng. Thấy thái độ như thế ba người, Tụ Bạ Xạ không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Trong nguyên tắc, ba người này chính là cái chiến đấu lực cặn bã tiểu lâu lâu, không quá bộ phim phần nhưng xuyên qua toàn bộ Ngọc Rồng, xem như là tương đối trọng yếu vai phụ đi. Được rồi. Còn chưa phải giết ba người bọn hắn rồi, muốn không phải vậy nội dung cốt truyện phá hư quá lợi hại, mặt sau liền vô vị rồi, đối ta kế hoạch cũng có ảnh hưởng. Dù bạ xà nghĩ như vậy đạo. Liền, dù bạ xà thu hồi khí thế, phất tay đạo, cút đi, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng gầm gừ từ trong thành bảo vang lên. Rất nhanh, vang điệu một tiếng, một con đại tinh tinh trùng phá thành lâu đài, ngửa mặt lên trời rít gào. Này con đại tinh tinh trên thân tản ra vô so sánh hung hãn khí tức, một đôi to lớn cánh tay hai ba lần liền đem tòa thành đập nát rồi, rất nhanh hướng về Sủ Bạ Xạ bên này nhanh chân đi đến. Hoa, thật là đáng sợ đại tinh tinh à, chạy mau Tỳ Lạp ba người sợ đến tè ra quần. Tại bọn họ trong mắt, cái này đại tinh tinh e sợ so sánh Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thực lực còn muốn cường đại người xảy đã biến thân đại tinh tinh. Chỉ đáng tiếc gỗ cụ thực lực quá mảnh vụn, Sủ Bạ Xạ lắc đầu một cái, một chút chiến đấu hứng thú đều không có, không quá.